Chương 1591, vẫn còn có người không biết Lương ca. Cái tên đáng ghét nào? An Lương dò hỏi. La Tố Phân đáp lại, tôi không rõ lắm, nghe nói là người bên Nhật Bản, nhưng người đó nói tiếng Hạ vô cùng chuẩn cho nên tôi cũng không chắc anh ta là như thế nào. La Tố Phân tiếp tục nói, anh ta cũng đến đây thăm trường quay, là bạn của là nữ phụ số 3, Lâm Viện, nhưng sau khi anh ta thấy Tuyết Tuyết, lại vẫn cứ luôn hỏi thăm chuyện của Tuyết Tuyết. Đạo diễn không can thiệp vào sao? An Lương truy hỏi. La Tố Phân phủ nhận, đạo diễn Dương quen biết anh ta, tôi nghe mấy tin bên lề của đoàn phim nói rằng đạo diễn Dương đang nịnh bợ anh ta. Muốn anh ta đầu tư quay một bộ điện ảnh. An Lương hừ nhẹ một tiếng, ông đạo diễn của truyền thuyết cổ thần này nhất định là tư tưởng xảy ra vấn đề chưa đủ ba lần. La Tố Phân dẫn An Lương đi vào studio. Từ xa, An Lương đã thấy được một người người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh nói cái gì đó với Lương Tuyết, tuy rằng thái độ Lương Tuyết hoàn toàn không thèm để ý, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn cứ có hứng nói hừng hực. Giá trị nhan sắc của Lương Tuyết cao đến 96 điểm, trong cấp bậc vạn dặm chọn một cũng là sự tồn tại rất mạnh, cô ấy có thể hấp dẫn người khác cũng rất bình thường. An Lương không cảm thấy có vấn đề gì. Có vấn đề chính là cái người trẻ tuổi kia, anh ta thiếu sự quan sát. Tuyết Tuyết. La Tố Phân cao giọng gọi. Lương Tuyết nhìn qua, khi thấy An Lương đeo khẩu trang và kính mắt, cô lập tức cười tươi, còn đi về phía An Lương. Người trẻ tuổi ở bên cạnh Lương Tuyết kia nhìn thấy nụ cười của Lương Tuyết, trong lòng anh ta sinh ra một khát vọng mãnh liệt. Lương Tuyết đi đến trước mặt An Lương, xinh xắn dò hỏi, sao anh lại tới đây? Đương nhiên là lại đây thăm em rồi. An Lương trả lời, sau đó nhìn về phía một người trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Vậy mà người kia lại đang đi tới đây. Tên kia là ai? Shimizu Yuki, người Nhật Bản, nghe anh ta tự mình giới thiệu nói là con trai chủ tịch công ty điện lực Kyoto, trước mắt đang du học ở Đế Đô. Lương Tuyết nói đơn giản rõ ràng tóm tắt tin tức mấu chốt. Công ty điện lực Kyoto. À, thú vị đấy. An Lương còn chưa làm phiền gì đến bọn họ, kết quả người ta làm phiền An Lương trước. Trước kia An Lương nhận một nhiệm vụ, cần nhằm công kích vào việc công ty điện lực Kyoto Nhật Bản và nhà máy điện hạt nhân Fukushima làm ô nhiễm nước. An Lương chưa bắt đầu hành động, kết quả con trai chủ tịch công ty điện lực Kyoto muốn xử anh trước. Trợ lý à? Cô đi phát cà phê trước đi. An Lương phân phó. Hai gã nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa xách túi cà phê Starbucks giấy đi về trước một bước, An Lương bổ sung, bọn họ sẽ đi theo cô. Giúp cô xách cà phê. La Tố Phân liên tục gật đầu đáp, được. An Lương tự mình chọn một ly latte rồi hỏi, em uống cái gì? Có latte, mocha và cả flat white. Mocha. Ánh mắt Lương Tuyết sáng ngời đưa ra lựa chọn. Em cũng không sợ lượng calo cao. An Lương trêu chọc nói một câu. Lương Tuyết làm nũng đáp lại, gần đây đóng phim rất mệt, sẽ không mập lên. An Lương lấy một ly mocha đưa cho Lương Tuyết, thuận miệng dò hỏi, em cảm thấy bộ phim này như thế nào? Trước khi Lương Tuyết trả lời, Shimizu Yuki con trai chủ tịch công ty điện lực Kyoto đã mở miệng trước. Xin chào, tôi là Shimizu Yuki, xin hỏi anh là... An Lương không khỏi nở nụ cười. Nói một câu mạnh miệng, khi Shimizu Yuki hỏi cái vấn đề này ra, đã có nghĩa rằng Shimizu không có cách nào đánh với An Lương. Dù sao thì ở trong giới Đế Đô còn có người không biết đến Lương ca. Nếu không biết, vậy chính là gió tầng thấp. Studio truyền thuyết cổ thần trong khu Ôn Nhu. Shimizu Yuki chủ động tự giới thiệu, lại dò hỏi thân phận của An Lương. Tôi là Vân Hải Dương, là bạn trai Lương Tuyết, xin hỏi anh có chuyện gì không? An Lương hỏi lại. Vân Hải Dương chân chính đang đi học chèo thuyền. Hoàn toàn không có ý thức được bản thân bị mạo danh. Anh ta đang ở trên Internet xem xét tình huống ở Bảo Tỉnh, cảm thán Bảo Tỉnh đang nước sôi lửa bỏng. Shimizu Yuki nghe thấy An Lương tự giới thiệu là bạn trai Lương Tuyết, hơn nữa lúc Lương Tuyết không phản bác, trong lòng anh ta ngầm không thoải mái, nhưng anh ta nghĩ tới một kế độc. Chào anh Vân, rất vui khi được gặp anh. Shimizu Yuki khách khí nói. An Lương không có ý gỡ khẩu trang xuống, anh thuận miệng đáp lại, anh đúng là nên vui. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn gặp được tôi. Shimizu Yuki câm nín nhìn An Lương, anh ta chưa bao giờ gặp người mặt dày vô sỉ như thế. Lương Tuyết bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Đối mặt với trêu chọc của ông chủ An cửa hàng tang lễ, Shimizu Yuki liếc nhìn Lương Tuyết, cố nén khó chịu mở miệng. Anh Vân, gần đây tôi chuẩn bị đầu tư một bộ điện ảnh. Tôi cho rằng cô Lương Tuyết vô cùng thích hợp nhận vai nữ chính cho nên tôi hy vọng mời cô ấy tham gia. An Lương trêu chọc đáp lại, chắc không phải là cái đề tài nóng bỏng ở Kyoto của mấy người chứ. Tuy rằng tôi vô cùng thích xem phim hành động tình yêu nóng bỏng của Kyoto mấy anh, nhưng loại điện ảnh như vậy, tôi cảm thấy diễn viên bản địa mấy anh mới có thể diễn xuất ra tinh túy. An Lương tiếp tục trêu chọc. Shimizu Yuki tự nhiên nghe hiểu được An Lương trêu chọc. Dẫm đạp lên sự nóng bỏng của Kyoto. Chương 1592, đây là một tên tội phạm vờ việc. Đương nhiên không phải. Shimizu Yuki nghiêm trang nói, tôi là fan võ hiệp nước Hạ các anh, tôi hy vọng sản xuất được một bộ phim võ hiệp, bước đầu đổ vào ít nhất. Khi Shimizu Yuki vừa mới nói xong, đạo diễn Dương Minh Tu của truyền thuyết cổ thần đã đi tới, ông ta quen biết An Lương, khách khí thăm hỏi, xin chào, anh An, hoan nghênh đến chỉ đạo công tác. An Lương đáp lại với vẻ chế giễu, tôi là một người ngoài nghề chỉ đạo công tác cái gì? Đối mặt với lời đáp lại mang theo gai nhọn của An Lương, nét mặt Dương Minh Tu có điểm thất vọng. Ông ta biết rằng Lương Tuyết đi bài quan hệ với Chu Thao, nhưng Chu Thao không thuật lại sự việc kỹ càng tỉ mỉ nên Dương Minh Tu cho rằng An Lương là thân thích gì đó với Chu Thao. Shimizu Yuki đứng một bên âm thầm nhíu mày, bởi vì vừa rồi An Lương tự giới thiệu là Vân Hải Dương. Nhưng Dương Minh Tu lại gọi An Lương là Thanh An, cho nên vừa nãy An Lương đang coi mình là khỉ mà chơi đùa sao. Tuy rằng trong lòng Shimizu Yuki ngầm khó chịu, nhưng anh ta phát hiện An Lương và Dương Minh Tu phát sinh xung đột thì âm thầm nở nụ cười. Anh ta cho rằng An Lương không biết tốt xấu, không ngờ lại dám phát sinh xung đột với đạo diễn. Càng quan trọng hơn là Lương Tuyết vẫn còn ở trong đoạn phim truyền thuyết cổ thần. Vậy không phải là tự tìm khó chịu cho mình sao? Tôi nên gọi anh là anh Vân, hay là anh An đây? Shimizu Yuki cố ý dò hỏi. An Lương cười mà không nói. Shimizu Yuki khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ. Anh An, tôi đã xác định với đạo diễn Dương. Ý định bước đầu hợp tác, chờ sau khi truyền thuyết cổ thần quay chụp xong, chúng ta sẽ khởi động hạng mục điện ảnh võ hiệp. Shimizu Yuki cố ý gọi An Lương là anh An, biểu thị rằng anh ta bỏ qua ý kiến của An Lương. Trước khi An Lương trả lời, Shimizu Yuki tiếp tục nói, có lẽ trong lòng anh An sẽ hoài nghi thực lực của tôi rằng tôi có thể lấy ra một ức tệ đầu tư hay không. Tôi có thể chắc chắn đáp rằng, về phương diện tài chính là không thành vấn đề. Tên Shimizu Yuki này thế mà tỏ vẻ có tiền ở trước mặt An Lương. Shimizu Yuki tiếp tục nói, bố tôi là chủ tịch công ty điện lực Kyoto, một ức tệ đầu tư là tiền của nước Hạ, chứ không phải yên Nhật bọn tôi, hơn nữa còn có thể đề cao dự toán, này đối với phim võ hiệp mà nói, hẳn là một chế tác lớn. Shimizu Yuki thể hiện thân phận của mình. Anh An, đây là một cơ hội rất khó kiếm. Nếu anh thật sự yêu cô Lương Tuyết thì tôi tin rằng anh sẽ không để cô Lương Tuyết từ bỏ cơ hội này, đúng không? Shimizu Yuki dùng đến thuật độc sát mang danh nghĩa tình yêu. Nếu quan hệ giữa Lương Tuyết và An Lương không đủ thân mật, như vậy một chiêu này còn rất có khả năng giải quyết được An Lương nhưng Shimizu Yuki đã phạm vào một sai lầm. Ngay cả tình huống của đối thủ ra sao Shimizu Yuki cũng không biết, lại dám phát động công kích trước, điều này quá không có lý trí. Thật ra cũng không thể trách Shimizu Yuki. Bởi vì dưới góc nhìn của Shimizu Yuki, điều kiện anh ta đưa ra đã là thứ đa số mọi người đều không thể tưởng tượng ra được. Một ức tệ nước Hạ đầu tư một bộ phim võ hiệp. Nếu dự toán không đủ, còn có thể tăng thêm. Điều kiện như vậy đúng thật là đại đa số mọi người không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa là trường hợp đại đa số người ở trong ngành giải trí đều sẽ khuất phục. Nhưng đại đa số không có nghĩa là tất cả. An Lương ở ngoài cái đại đa số đó, Lương Tuyết cũng vậy, cũng ở ngoài cái đại đa số đó. Em có đồng ý tham gia bộ điện ảnh của vị canh sung cây nhỏ đây không? An Lương nhìn về phía Lương Tuyết. Shimizu Yuki nghe thấy An Lương gọi tên của anh ta thành canh sung cây nhỏ. Anh ta cắn chặt răng, tạm thời không phát tác, mà là chờ đợi Lương Tuyết lựa chọn. Nếu Lương Tuyết lựa chọn tham gia, vậy anh ta có thể nhục nhã An Lương một trận. Nhưng mà Lương Tuyết không chút do dự từ chối, tôi không muốn. Vì sao? Shimizu Yuki không nhịn được hỏi. Bởi vì anh không hiểu điện ảnh nước Hạ. Lương Tuyết cười nhạo nói, cái năm này mà đi quay phim võ hiệp, tôi cảm thấy đầu óc anh có vấn đề. An Lương tán thành gật đầu. Năm 2020 mà không ngờ còn có người muốn quay phim võ hiệp, lại còn là phim võ hiệp chế tác lớn, chẳng lẽ đây không phải lừa đảo sao? Sợ là mang danh đầu tư đi gạt người đi. Việc trong giới giải trí, tình huống đại khái sẽ phát sinh là tối hôm qua ở trên giường anh cũng không nói như vậy. Cho nên việc Shimizu Yuki nói, vứt não đi nghe một chút thì được. Đối mặt với sự chế giễu của Lương Tuyết. Shimizu Yuki không mở miệng nói chuyện tiếp, đạo diễn Dương Minh Tu của truyền thuyết cổ thần đáp lại trước. Cô hiểu nền điện ảnh của nước Hà sao? Dương Minh Tu nhìn Lương Tuyết. Nếu không dựa vào quan hệ thì ngay cả đoàn làm phim cô cũng không thể tiến vào, cô đã từng quay điện ảnh sao, cô hiểu nền điện ảnh của nước Hà không? Chương 1593, xin lỗi, Lương ca thật kiêu ngạo. An Lương nghi ngờ nhìn về phía Dương Minh Tu, dường như bộ dáng người nãy cũng không quá thông minh nhỉ. Đối mặt với sự chỉ trích của Dương Minh Tu, Lương Tuyết hơi tức giận, vẻ mặt của cô ấy đầy sự không vui. Trong lòng Shimizu Yuki cười thầm, anh ta đã sớm mua chuộc được Dương Minh Tu, tất nhiên đối phương sẽ về phe anh ta. Anh An, cô Lương Tuyết, tôi vừa nói rồi, tôi và đạo diễn Dương đã đạt được thỏa thuận nhất trí hợp tác, chờ đến khi đạo diễn Dương quay xong truyền thuyết cổ thần, chúng tôi sẽ cùng nhau bắt đầu công việc của phim điện ảnh võ hiệp. Shimizu Yuki giải thích. Đúng không? An Lương cười nhạo một tiếng. Nếu đã đạt được thỏa thuận nhất trí hợp tác, vậy thì không cần quay truyền thuyết cổ thần nữa, bây giờ đã có thể bắt đầu công việc quay của phim điện ảnh võ hiệp. Sau khi nói xong, An Lương lười để ý đến Shimizu Yuki, cũng không muốn để ý đến Dương Minh Tu nữa, anh trực tiếp gọi điện đến cho Chu Thao của điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Không đến nửa phút sau, điện thoại đã được nhận, giọng nói của Chu Thao truyền đến. Xin chào, anh An. An Lương đi thẳng vào vấn đề, nói, xin chào, Tổng Giám Đốc Chu, tôi đang ở studio truyền thuyết cổ thần. Tôi phát hiện việc mấy người chọn đạo diễn có chút vấn đề, hãy đổi đạo diễn đi. Dương Minh Tu đứng bên ngẩn cả người, đây là tình huống gì vậy? Trực tiếp mở miệng đòi đổi đạo diễn sao? Còn không nói theo lẽ thường. Chu Thao nghe An Lương nói, ngay cả nguyên nhân ông ta cũng không hỏi đã trực tiếp đáp lại, không thành vấn đề, tôi lập tức đi sắp xếp, bây giờ sẽ đổi một đạo diễn đáng tin cậy hơn qua đó. Được. An Lương đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Sắc mặt Dương Minh Tu không ngừng thay đổi, không đến nửa phút sau, Dương Minh Tu nhận được một cuộc điện thoại, Chu Thao tự mình gọi điện thoại đến cho ông ta. Dương Minh Tu, cuối cùng thì ông đã làm cái quái gì vậy, tự mình quay về cho tôi. Bàn giao công việc lại cho phó đạo diễn, tôi sẽ phái người qua đó tiếp nhận. Chu Thao tức giận mắng. Dương Minh Tu liên tục đáp lại, vâng, Tổng Giám Đốc Chu, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Ngu xuẩn. Chu Thao mắng một tiếng. Trước đó tôi đã nói với ông như thế nào, tôi nói ông phải quan tâm đến Lương Tuyết nhiều hơn một chút, mẹ nó ông không hiểu tiếng người sao. Khi ông trở về tôi sẽ tìm ông tính sổ. Sau khi Chu Thao mắng xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Dương Minh Tu buông điện thoại xuống, ông ta nhìn An Lương với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cũng hạ giọng mở miệng nói, rất xin lỗi, tôi. An Lương trực tiếp ngắt lời Dương Minh Tu, làm theo sự sắp xếp của Tổng Giám Đốc Chu đi. Vâng. Dương Minh Tu xoay người rời đi, ông ta chuẩn bị để cho phó đạo diễn tạm thời tiếp quản đoàn làm phim, còn ông ta tự mình quay về. Coi như ông ta đã biết. Lần này ngã đau rồi. Shimizu Yuki kinh ngạc nhìn An Lương, đối phương thật sự đã dùng một cuộc điện thoại đơn giản để giải quyết đạo diễn của truyền thuyết cổ thần sao? Đây. Đột nhiên Shimizu Yuki cảm thấy mình đã đụng đến ván sắt rồi. Anh ta không nhịn được dò hỏi lần nữa, rốt cuộc anh là ai chứ? Dù sao cũng không phải là xã trưởng của công ty điện lực Kyoto. An Lương trêu chọc. Anh. Shimizu Yuki tức giận nhìn An Lương. Đúng rồi, tôi nghe nói công ty điện lực Kyoto của các anh chuẩn bị xả 120 vạn tấn nước thải nhiễm phóng xạ xuống biển, xin hỏi các anh có thấy lương tâm bất an không? An Lương chuyển đề tài. Shimizu Yuki thấy An Lương dò hỏi, anh ta thu lại cảm xúc cá nhân, đáp lại bằng ngôn ngữ máy móc, liên quan gì? Về chuyện này, đầu tiên phải phản bác bằng một câu trả lời hợp lý. Công ty điện lực Kyoto của chúng tôi không xả nước thải bị nhiễm phóng xạ xuống biển, chúng tôi đã xử lý nó, đa số nguyên tố phóng xạ đã được loại bỏ, chỉ có nước đã qua xử lý và chứa nguyên tố tritium mới được thải ra biển. Shimizu Yuki giải thích. Tritium là đồng vị của hydro, tritium tự nhiên ẩn chứa trong nước biển, nước đã trải qua tinh lọc sẽ không gây nguy hiểm khi đi vào biển, cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường sinh thái dưới biển, vào đó thì tự nhiên tritium sẽ bị suy giảm trong biển. Shimizu Yuki bổ sung thêm. Công ty điện lực Kyoto chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ, hơn nữa lại hoàn thiện phân tích lý luận, hành động của chúng tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Shimizu Yuki chân thành nói. Sau khi An Lương nghe xong thì nở nụ cười, phân tích lý luận sao? Nếu phân tích lý luận có ích thì còn cần thực nghiệm làm gì? An Lương cười lạnh, anh Shimizu Yuki. Theo như lời anh nói, tôi đã nhận thức đủ sự không biết xấu hổ của công ty điện lực Kyoto. Đúng rồi, thân phận xã trưởng của công ty điện lực Kyoto mà anh lấy làm tự hào, không biết đông đảo quần chúng hóng chuyện có biết hay không? An Lương cười như không cười nhìn Shimizu Yuki. Sắc mặt Shimizu Yuki hơi thay đổi, vấn đề này khiến anh ta đau cả chân. Rõ ràng là thân phận mà anh ta lấy làm tự hào, nhưng bây giờ lộ ra chuyện công ty điện lực Kyoto chuẩn bị xả nước thải nhiễm phóng xạ xuống biển, thân phận đó của anh ta hẳn là không phải chuyện gì tốt đẹp. Tôi khuyên anh hãy nhanh chóng trở lại Nhật Bản. Nếu không lỡ như anh bị người bảo vệ môi trường kích động lên đánh, không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? An Lương tốt bụng nhắc nhở. Nhưng Shimizu Yuki nghe rằng, đây là một lời uy hiếp nghiêm trọng. Được, được, được, việc anh uy hiếp, tôi sẽ nhớ kỹ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Shimizu Yuki nói một lời tàn nhẫn. An Lương mỉm cười đáp lại, anh nói đúng, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. An Lương có nhiệm vụ nhắm vào công ty điện lực Kyoto, tất nhiên bọn họ sẽ gặp lại. Chỉ là lần gặp mặt tiếp theo, có khả năng sẽ không thể tốt đẹp như vậy nữa. Chương 1594, ra tay trước để chiếm lợi thế. Shimizu Yuki ảo não rời khỏi studio truyền thuyết cổ thần, đúng lúc đó, lẩu mà An Lương đặt trước cũng đã đưa đến, trợ lý La Tố Phân phối hợp với nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa phát xuống dưới. Sắp xếp như vậy có thể nói là đã cho Lương Tuyết đủ mặt mũi. Suy cho cùng thì trong trường hợp thăm trường quay bình thường, đồ uống đóng chai phổ thông từ 3 đến 5 tệ mới là xu hướng chủ yếu chứ không phải là trực tiếp mua hẳn những ly cà phê Starbucks size lớn. Còn về việc tặng nồi lẩu bên ngoài ư? Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng thấy bao giờ. Lương Tuyết và An Lương. Thêm cả La Tố Phân cùng nhau chia sẻ một phần lẩu thức ăn ngoài. An Lương lại hỏi lần nữa, em cảm thấy truyền thuyết cổ thần như thế nào? Lương Tuyết trả lời, chung quy mà nói thì ổn. Vẫn là phong cách của điện ảnh và truyền hình hoang du như cũ, chắc chắn là không có vấn đề gì trong việc kiếm lời. An Lương trêu chọc đáp lại, thực ra thì kiếm được lời hay không không quan trọng, quan trọng là có vui vẻ hay không. Lương Tuyết ngẩn người ra, sau đó gật đầu khẳng định, ngoài việc hôm nay phát sinh một chút sự cố ngoài ý muốn thì vẫn luôn rất vui. La Tố Phân ở một bên lên tiếng hỏi, anh An. Thật sự sẽ đổi đạo diễn sao? Chẳng lẽ cô cho rằng là giả ư? An Lương hỏi ngược lại. Hai mắt La Tố Phân tỏa sáng mà nói, một khi thật sự thay đổi đạo diễn thì những tháng ngày tới của chúng tôi sẽ tốt hơn rồi, ngay cả đạo diễn cũng có thể thay đổi, những người khác hẳn là sẽ đều thành thật hơn một chút nhỉ. Khụ khụ. Lương Tuyết ho khan để nhắc nhở La Tố Phân cần phải khiêm tốn một chút. An Lương không để ý mà đáp lại, nếu như có người không thành thật thì cô chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi. Dù sao thì cô cũng có thể lấy được điện thoại từ Lương Tuyết mà, có đúng không? La Tố Phân xấu hổ nói, anh An. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ giúp đỡ Tuyết Tuyết giải quyết chuyện công việc mà thôi. An Lương cười cười mà không nói gì. Nửa giờ đồng hồ sau, Lương Tuyết đẩy La Tố Phân ra rồi hạ thấp giọng mà nói, chiều hôm nay có lẽ sẽ không quay phim, chúng ta đi đâu chơi đây? An Lương trả lời, anh chỉ đến đây để thăm trường quay, không có ý tứ nào khác cả. Em cứ tập trung đóng phim đi. An Lương khống chế được bạn học Tiểu An. là một người chiến thắng nhân sinh, khả năng kiểm soát của An Lương vô cùng tốt. Suy cho cùng thì ngay cả bạn học nhỏ của mình còn không khống chế được thì làm sao có hy vọng có nghị lực kiên định để làm những việc khác được. Đàn ông phải tàn nhẫn một chút. Không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn phải đối xử tàn nhẫn với mình. Lương Tuyết hiểu rõ ý tứ của An Lương, cô ấy tiếp tục hạ thấp giọng nói, nhưng mà em muốn đi chơi với anh. An Lương nhướng mày, anh cũng hiểu được ý của Lương Tuyết, diễn viên nhỏ này là ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa đây sao? Vậy thì chúng ta đi dạo quanh thành phố. An Lương hỏi ngược lại. Lương Tuyết lắc đầu, thế thì quá xa rồi, chúng ta ở trong khu Ôn Nhu. Được thôi. An Lương đáp lại. Hai người lựa chọn khu phong cảnh Hồ Nhạn Tê, bên kia có một khách sạn Đông Phương gần hồ, thuộc loại khách sạn 5 sao cao cấp xa xỉ, giá của phòng thương gia đã lên tới 7.000 nhân dân tệ cho một đêm. Lúc tiến hành đăng ký nhận phòng, đương nhiên là phải chọn thẻ căn cước của Lương Tuyết, đồng thời chỉ đăng ký thẻ căn cước của Lương Tuyết mà thôi. Bằng không thì chẳng lẽ còn muốn lấy thẻ căn cước của An Lương ra đăng ký ư? Điều đó là chuyện không thể. Một trong những quy tắc của một người đàn ông tốt chính là lúc đăng ký phòng khách sạn tuyệt đối không được sử dụng thẻ căn cước của cả hai người. Gần một giờ đồng hồ sau, ở trong phòng thương gia, Lương Tuyết dựa sát vào lồng ngực của An Lương, cô ấy nhẹ giọng nói, có anh thật là tốt. An Lương khẽ vuốt ve lưng của Lương Tuyết. Anh trả lời, lần sau mà gặp phải chuyện tương tự thì cứ nói thẳng cho anh biết. Ừm. Lương Tuyết ngoan ngoãn đáp lại. Tình huống của hôm nay là biết được anh muốn đến, đồng thời sau khi anh nói với Tố Phân đang ở trên đường rồi thì tên đó mới xuất hiện, vậy nên em mới không nói tình hình cho anh biết. An Lương nói thêm, anh thấy hơi ghét tên đó, sau này sẽ xử lý anh ta. Hả? Lương Tuyết nghi hoặc, còn có thể xử lý thế nào nữa? An Lương không hề giấu giếm, tất nhiên là nhằm vào công ty điện lực Kyoto rồi. Công ty điện lực này nghe tên có vẻ như là đang hoạt động ở chính phủ Nhật Bản. Nhưng trên thực tế chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, chúng ta có thể tùy ý mà nhắm vào nó. Đúng vậy. Công ty điện lực Kyoto là một doanh nghiệp tư nhân. Đã là một doanh nghiệp tư nhân thì việc An Lương nhằm vào nó có vấn đề gì sao? Thế nhưng trước đó, An Lương còn chưa nhằm vào công ty điện lực Kyoto thì Shimizu Yuki đã chuẩn bị chĩa mũi nhọn vào An Lương. Bởi vì anh ta càng nghĩ càng giận, anh ta cảm thấy suy nghĩ không thông suốt, muốn đi tìm An Lương gây phiền toái. Shimizu Yuki là một bậc thầy tinh thông văn hóa của nước Hạ, anh ta đã từng nghe được điển tích người nào ra tay trước thì người đó chiếm lợi thế. Vậy nên Shimizu Yuki lựa chọn trở thành người ra tay trước. Chương 1595, đối phó với ông chủ lớn ư. Sau khi Shimizu Yuki trở về nội thành đế đô thì gọi bạn bè đến dự tiệc, vì để bạn bè tụ tập lại, Shimizu Yuki đã cố ý mời một số cô gái của tổ tạo không khí. Anh Dũng Đào, hôm nay người bạn rất có năng lực mà anh nói sẽ đến chứ? Shimizu Yuki hỏi dò. Lương Dũng Đào khẳng định đáp lại, yên tâm đi, nhất định sẽ đến mà, anh Năng đã đồng ý với tôi rồi, chắc chắn là sẽ không cho chúng ta leo cây đâu. Shimizu Yuki hạ thấp giọng nói. Vậy thì xin kính nhờ anh. Việc nhỏ ấy mà. Lương Dũng Đào cười đáp lại. Chỉ là một tên bạn trai nho nhỏ của một diễn viên nhỏ. Chỉ cần anh Năng ra tay thì có thể nhẹ nhàng giúp anh giải quyết. Trong lòng Shimizu Yuki thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ta đã từng nghe được, anh Năng, trong lời của Lương Dũng Đào, anh ta biết gia đình của đối phương là một thành viên trong trung tâm chính quyền của đế đô. Vậy nên lần này chuyện muốn dạy dỗ An Lương một trận hẳn là không có vấn đề gì nhỉ? Shimizu, anh Năng đến rồi, chúng ta đi ra chào đón một chút nào. Lương Dũng Đào hô gọi. Tại lối vào của khách sạn lớn Hồng Đồ, một chiếc xe McLaren 720S màu đen thang đậu lại ở trong bãi đậu xe VIP, các nhân viên an ninh ngay lập tức cầm gậy giao thông đi qua để thiết lập hàng rào tránh va chạm. Lương Dũng Đào tiến đến nghênh đón, Shimizu Yuki cũng đi theo sau. Mặc dù Shimizu Yuki là con trai của chủ tịch công ty điện lực Kyoto, nhưng công ty điện lực Kyoto lại không phải là sản nghiệp dòng họ của gia đình Shimizu. Công ty điện lực Kyoto là một doanh nghiệp tư nhân, bố của Shimizu Yuki, ông Shimizu Masaki cũng chỉ là chủ tịch của công ty điện lực Kyoto mà thôi, số cổ phần mà ông ta nắm giữ thậm chí còn chưa tới 1%. Về phần Shimizu Yuki nói cái gì mà cầm 1 ức nhân dân tệ đi quay phim võ hiệp. Hoàn toàn là lời ba hoa. Khi Shimizu Yuki còn du học ở nước Hạ, anh ta nhận ra rằng bản thân là người Nhật Bản. Lại thêm cái thân phận con trai của chủ tịch công ty điện lực Kyoto vô cùng hữu ích, anh ta có thể ngụy trang thành một tên công tử nhà giàu cao cấp nhất. Thế nhưng trên thực tế, Shimizu Yuki lại thật sự không phải là một công tử nhà giàu hàng đầu. Anh Năng, lại mua xe mới à? Lương Dũng Đào hâm mộ mà nhìn chiếc McLaren 720S, giá của chiếc xe McLaren 720S này đã vượt quá 400 vạn. Lưu Năng cười đáp lại, gần đây đã kiếm được một ít tiền nên tự thưởng cho chính mình. Nhóc con nhà cậu gần đây vẫn còn chạy lên núi bày sạp ư? Lương Dũng Đào trả lời một cách khẳng định, ừm. Thứ bảy cuối tuần chạy lên núi. Từ thứ hai đến thứ sáu thì bày sạp khắp nơi, chỉ có điều là camera cấp hơi thấp một chút, hiệu quả bày sạp cũng không được tốt. Xe của Lương Dũng Đào là Porsche Carrera 911, thuộc loại siêu xe hạng nhập môn. Trong mắt người bình thường thì quả thật là một chiếc xe thể thao rất đỉnh, nhưng ở trong hàng ngũ bày sạp thì lại kém thú vị hơn một chút. Lưu Năng cười mắng, cái tên nhóc nhà cậu lại đang điên cuồng ám chỉ, đợi đến thứ sáu tôi sẽ cho cậu mượn nó, nhưng tôi cảnh cáo cậu, không được phép làm loạn trong xe, tiêu một chút tiền để đi khách sạn, có hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Lương Dũng Đào cười ha hả. Tôi cũng nghĩ rằng không thể được mà, không gian trong xe McLaren quá nhỏ rồi. Chắc chắn là phải đến khách sạn. Cái tên nhóc nhà cậu vẫn là nên coi chừng một chút vấn đề an toàn. Lưu Năng nhắc nhở. Mặc dù là loại bạn bè không tốt nhưng Lương Dũng Đào đúng khẩu vị, Lưu Năng mới nhắc nhở đối phương. Cảm ơn anh Năng đã nhắc nhở, thời đại này nhất định phải mang theo áo mưa đi ra ngoài, dù sao thì trong một môi trường ẩm ướt xa lạ, không có áo mưa thì đừng ra khỏi cửa, có đúng không? Lương Dũng Đào nói. Tôi nôn ra đấy, cái tên nhóc nhà cậu đúng thật là có vấn đề, suýt chút nữa là tôi không nhịn được nữa mà liên lạc với phòng tuần bộ. Lưu Năng nói đùa. Lương Dũng Đào cũng không tiếp tục nhây nữa, anh ta chủ động giới thiệu với Lưu Năng. Anh Năng, tôi giới thiệu với anh một người bạn, vị này là Shimizu Yuki đến từ Nhật Bản, bố của anh ta là chủ tịch của công ty điện lực Kyoto. Lưu Năng liếc nhìn Shimizu Yuki, anh ta khẽ khàng gật đầu, thậm chí còn không có ý định bắt tay. Shimizu Yuki thì lại vô cùng nịnh nọt mà thăm hỏi, xin chào anh Năng. Ừm. Lưu Năng đáp lại một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhìn sang Lương Dũng Đào. Hôm nay là ván cờ gì, có những ai ở đây? Hôm nay là ván cờ của đội Shimizu Yuki, ngoài tôi ra thì còn có Tiểu Ngũ và người nước ngoài. Hai người còn lại thì là bạn của Shimizu Yuki. Lương Dũng Đào nói rõ. Lương Dũng Đào tiếp tục nói. Hôm nay chủ yếu là giới thiệu một chút để Shimizu Yuki và anh Năng quen biết nhau, thuận tiện thì xin anh Năng giúp một chuyện, cái tên nhóc này bị bạn trai của một diễn viên trẻ bắt nạt, anh ta muốn nhờ anh Năng giúp một chút. Lưu Năng không nói là giúp, cũng chẳng nói là không giúp, anh ta trả lời cái này, người nước ngoài mà lại có thời gian ra ngoài chơi à. Người nước ngoài tên là Bớt, anh ta cũng không phải thật sự là người nước ngoài, chỉ là bởi vì tên của anh ta giống như người nước ngoài. Vậy nên biệt danh của anh ta là người nước ngoài mà thôi. Chương 1596, đối phó với ông chủ lớn ư. 2. Anh ta chia tay rồi, tôi biết anh ta và bạn gái anh ta không đi được lâu, bạn gái của anh ta quản quá chặt, thậm chí còn không cho chúng tôi thời gian để ăn cơm, chúng tôi đi quán bar chơi, bạn gái anh ta cũng không cho phép. Lương Dũng Đào mắng. Đừng tán gẫu mấy cái này có hay không, dựa theo tính cách của tên nhóc người nước ngoài kia thì sau khi chia tay, hiện tại e là anh ta hạnh phúc đến mức muốn hát lên ấy chứ. Lưu Năng nói. Lương Dũng Đào cười lớn nói, anh Năng siêu đỉnh. Đoán quá chuẩn rồi, cái tên nhóc này quả thật rất vui vẻ, tối nay chúng tôi đã hẹn trước ở quán Ba Tân Nghệ. Anh Năng đi cùng chứ? Không vấn đề gì. Lưu Năng trả lời. Shimizu Yuki tìm thấy cơ hội đón lời, anh ta bèn nhanh chóng lên tiếng, anh Năng, anh Dũng Đào, việc Tân Nghệ hôm nay để tôi thu xếp cho. Lưu Năng liếc nhìn Shimizu Yuki, người này coi như biết điều hiểu chuyện, anh ta khẽ gật đầu, được thôi. Hôm nay sẽ cho cậu một cơ hội vậy. Cảm ơn anh Năng. Shimizu Yuki cảm kích nói. Shimizu Yuki ở phía trước dẫn đường, anh ta đưa Lưu Năng và Lưu Dũng đào tới một phòng bao riêng. Lưu Năng bước vào phòng bao riêng thì nhìn thấy Tiểu Ngũ và người nước ngoài mà Lưu Dũng đào vừa mới nói ban nãy. Anh ta mỉm cười chào hỏi hai người, người nước ngoài. Chúc mừng cậu. Lưu Năng cố ý chúc mừng nói. Bóp Bùi Ngùi xúc động đáp, lần này chia tay với Tưởng Mộng Mộng quả thực là quá tốt rồi, điều quan trọng hơn là cô ta đã chủ động đề nghị việc chia tay, tôi thực sự cười vui chết mất. Tiểu Ngũ ở một bên nhổ nước bọt, mau nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt của một tên đàn ông rác rưởi lại đi. Sau khi Lưu Năng và những người bạn chào hỏi nhau thì lại giới thiệu nhau một phen, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Gần một tiếng đồng hồ sau, các món ăn đã được ăn gần hết, rượu cũng đã hết hơn nửa chai. Shimizu Yuki nhìn Lưu Năng, anh Năng, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Shimizu Yuki chủ động lên tiếng. Lưu Năng thản nhiên đáp lại, cậu nói tình hình trước đi, Shimizu Yuki giản lược nói rõ một chút tình huống. Lưu Năng cũng không hoàn toàn tin tưởng Shimizu Yuki, anh ta thuận miệng hỏi, diễn viên nhỏ kia tên là gì thế, bạn trai của cô ta tên là gì, cậu có biết thân phận của đối phương không? Shimizu Yuki trả lời, diễn viên nhỏ đó tên là Lương Tuyết, còn bạn trai của cô ta có hai cái tên, tôi cũng không biết cái tên nào mới là thật nữa. Một trong hai cái tên là Vân Hải Dương, cái tên còn lại thì tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là họ An, có người gọi anh ta là anh An. Shimizu Yuki nhanh chóng nói rõ. Khụ khụ khụ. Lưu Năng suýt chút nữa là bị sặc. Vân Hải Dương ư? Anh An. Mẹ kiếp. Lưu Năng cảm thấy bản thân mình dường như đã phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm. Khụ khụ. Lương Dũng Đào cũng ho ra vài tiếng, mặc dù anh ta không phải là người ở trong vòng tròn đế đô nhưng cũng quanh quẩn ở rìa của vòng tròn đế đô, làm sao mà anh ta lại chưa từng nghe qua cái tên lớn Vân Hải Dương cơ chứ? Còn về phần anh An, không phải là ông chủ lớn ở hậu trường đó sao? Lương Dũng Đào nhìn Lưu Năng khẽ gật đầu. Nhưng rồi lại lắc đầu ra hiệu cho Lương Dũng Đào đừng nói gì cả. Trong phòng bao của khách sạn Hồng Đồ Đại, Shimizu Yuki nhìn Lưu Năng và Lương Dũng Đào bằng ánh mắt kỳ lạ. Hai người này ho cái gì vậy? Lưu Năng ậm ừ đáp, rượu có hơi làm người khác sặc, gọi quản lý đến đây xem, có phải là rượu giả không? Lương Dũng Đào cũng đồng ý, tôi cũng thấy có vấn đề. Quản lý của khách sạn Hồng Đồ Đại tên là Tân Hữu Dương. Ông ta biết Lưu Năng và Lương Dũng Đào, hai bên cùng cụng ly, rồi đi lướt qua, chuyện nhỏ cũng tan thành mây khói. Sau khi Tân Hữu Dương rời khỏi phòng bao, Lưu Năng nói, chuyện nhỏ nhặt như này, ngày mai tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho cậu. Shimizu Yuki vui vẻ nói cảm ơn anh Năng, tôi kính anh một ly. Lưu Năng nâng cốc và cụng ly với Shimizu Yuki. Cậu ta nhấp một ngụm, Shimizu Yuki uống hai ngụm rượu trắng. Quy tắc kính rượu là như vậy. Khi địa vị của hai bên có sự chênh lệch lớn, nếu kính rượu, tất nhiên phải uống toàn bộ, còn đối phương có uống hay không, uống bao nhiêu, thì phải xem đối phương có muốn nể mặt hay không mà thôi. Nửa tiếng sau, mọi người đều gọi lái xe hộ, rồi đến bàn đã đặt trước ở Ba Tân Nghệ, sau đó cùng nhau kết thúc. Ngồi ở vị trí phó lái của McLaren 720S, Lưu Năng ra hiệu cho tài xế lái xe đừng vượt quá tốc độ và lái êm một chút. Anh ta liên lạc với Tiền Tiểu Cương bằng điện thoại, Lưu Năng là đàn em của Tiền Tiểu Cương. Mối quan hệ của cậu ta và Tiền Tiểu Cương là tốt nhất. Lưu Năng, anh Cương tử, có đó không? Tiền Tiểu Cương, có việc gì thì nói đi, cậu không nói có việc gì, sao anh biết anh có đây không? Lưu Năng, em vừa tham gia một bữa cơm, gặp phải một việc. Lưu Năng nhanh chóng gửi tin đi. Lưu Năng, theo lời của Shimizu, hình như Lương Ca đã giả làm Vân Hải Dương, sau đó tên Shimizu Yuki này muốn đối phó với Lương Ca, em nên giải quyết như thế nào đây? Tiền Tiểu Cương, cậu đợi một lát, để anh hỏi tình hình. Tiền Tiểu Cương, lần này cậu làm khá tốt, giữ vững đối phương nhé. Lưu Năng, nên làm mà. Em cũng là một thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh mà. Tiền Tiểu Cương, chú ý đừng phá hỏng việc, anh sẽ liên hệ với Lương Ca trước. Lưu Năng, không thành vấn đề. Chương 1597, sắp xếp trúng thưởng là được. Tại phòng 8806, căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương thay một bộ quần áo mới, bộ quần áo dùng để chơi bời với cô diễn viên trẻ trước đó đã được đưa đến phòng giặt là của căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh xử lý, tránh bị Trần Tư Vũ ngửi được mùi lạ. Bởi vì mối quan hệ của An Lương và Ninh Nhược Sương đã được phơi bày, mà Trần Tư Vũ lại biết rõ mùi của Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ vẫn đang tập đàn, Ninh Nhược Sương tất nhiên là đang tập yoga. Tiền Tiểu Cương vừa gửi tin nhắn cho An Lương trong nhóm chat bạn thân Đế Đô. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương ca. Cậu loạn thật đấy. Tiền Tiểu Cương Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu có biết không, cậu bị Lương ca mạo danh đó, sau đó còn dùng thân phận của cậu để cô gái. Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, kinh hãi vậy. An Lương. An Lương, chuyện gì vậy, tôi có chút mơ hồ rồi đó. Tiền Tiểu Cương, Shimizu Yuki. An Lương. An Lương, Cương Tử, cậu biết chuyện này qua kênh máng nào vậy? Tiền Tiểu Cương nhanh chóng giải thích mọi chuyện. An Lương, người này có chút thú vị đấy, vậy mà ra tay trước để chiếm lợi thế, hơn nữa còn biết tìm thế lực bản thổ giải quyết vấn đề. An Lương cũng giải thích chuyện studio truyền thuyết cổ thần. Lý Tồn Viễn, Lương ca trâu quá đấy. Vân Hải Dương, Lương ca, cậu thật sự không lo bị lật xe tà. An Lương, các cậu sẽ không thật sự cho rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không biết tôi còn có bạn gái khác chứ. Lý Tồn Viễn, vãi. Tiền Tiểu Cương, phục rồi. Tiền Tiểu Cương, huấn luyện viên, dạy cho tôi với, chiêu này tôi vẫn chưa học được, tại sao lại khai phá thêm kỹ năng mới vậy? Vân Hải Dương, phải không vậy? Các cô ấy không biết à? An Lương, đây gọi là tâm chiếu bất tuyên, một. Một tâm chiếu bất tuyên, có nghĩa là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. An Lương, tôi làm rất cẩn thận. Hơn nữa sẽ không mang về nhà, tất nhiên các cô ấy cũng sẽ bằng lòng giả vờ không biết. An Lương, được rồi, lần sau tôi sẽ dạy chiêu này cho các cậu, nói về việc Shimizu Yuki trước đi, các cậu có đề xuất gì không? Tiền Tiểu Cương, thằng ranh này dám giở trò mánh khóe, vậy quất chết cậu ta đi. Vân Hải Dương, đồng ý. Lý Tồn Viễn, Lương ca có cách gì không? Lý Tồn Viễn không đồng ý với ý kiến của Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương, trực tiếp bóp chết đối phương tất nhiên là cách rất sảng khoái, nhưng những rắc rối sau đó vẫn sẽ đến liên tục không ngừng. Tại sao phải dùng ngọc để đụng vào lọ sành chứ? Chỉ là một Shimizu Yuki thôi mà. Ngay cả tìm người giúp cũng chỉ tìm được loại tầng lớp như Lưu Năng. Vậy dựa vào cái gì mà phải dùng thủ đoạn như vậy để nhằm vào anh ta? Lưu Năng thuộc cấp thấp nhất trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Trên cơ bản chỉ nhỉnh hơn Ngô Chính Phong một chút mà thôi, khoảng cách giữa Lưu Năng và Tiền Tiểu Cương có thể được hình dung như sự khác biệt giữa mây và bùn. Lý Tồn Viễn tất nhiên cũng không tán thành với cách trực tiếp tiêu diệt đối phương. Tốt xấu gì cũng là con trai của chủ tịch công ty điện lực Kyoto, nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những rắc rối sau đó thật sự rất lớn. An Lương, đối phương không phá vỡ quy tắc, tôi cũng không muốn phá vỡ quy tắc. Cứ để cho Lưu Năng sắp xếp. Cho đối phương trúng thưởng ở quán bar, rồi cho người truyền tin gửi cho anh ta thông tin trúng thưởng. Tiền Tiểu Cương, được. Vân Hải Dương, cách này hay đó. Vân Hải Dương, nếu tôi trúng thưởng, tâm trạng của tôi sẽ sụp đổ mất. An Lương, cho nên các cậu chú ý một chút. An Lương, mặc dù hoa dại rất thơm, nhưng ngộ nhỡ hoa dại có độc thì sao? Lý Tồn Viễn, hình như rất có lý. Tiền Tiểu Cương, tôi không hái hoa dại nữa rồi, tôi đang đi trên con đường đúng đắn mà Lương ca đã chỉ dẫn. Tiền Tiểu Cương, trước đây nhỏ tuổi không hiểu biết, luôn muốn gì được nấy. Hiện tại đã có hai người bạn gái, tôi mới biết bản thân thật sự không chịu được. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, làm sao mà cậu có thể chịu được vậy? An Lương, đừng hỏi nữa. Hỏi nữa thì chính là thiên phú dị bẩm. Chiến sĩ song thiên phú sao có thể chịu nổi ư? Hỏi thừa. An Lương, Cương Tử, việc về Shimizu Yuki để cho cậu xử lý, không có vấn đề gì chứ? Tiền Tiểu Cương, yên tâm, 100% không có vấn đề. An Lương, vậy thì được. Khi nhóm chat bạn thân Đế Đô đang bàn luận về Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Hoàng Quốc Tường đang xem tin tức đến điên đầu, anh ta suy nghĩ xem có nên gửi tin này cho An Lương hay không. Dù sao thì cũng là một chuyện rất rắc rối. Trụ sở chính của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường đang do dự, không biết có nên gửi tin nhắn cho An Lương không? Cục điều tra an ninh quốc gia bọn họ đã chặn và thu được một tình báo cơ mật, hơn nữa còn là thông tin nhằm vào công ty đầu tư An Tâm. Chương 1598, lại có thể bắn một phát vào lưng Đồng Hương. Qua gần 10 phút suy nghĩ thận trọng, cũng đã tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý học Chu Thế Văn, Hoàng Quốc Tường mới đưa ra quyết định gọi cho An Lương. Sau khi kết nối, Hoàng Quốc Tường mở miệng trước. An Lương, báo cho cậu một tin xấu. Hoàng Quốc Tường mở miệng nói. Anh không thể báo tin tốt cho tôi à? An Lương trả lời. Hoàng Quốc Tường đáp, chỉ có tin xấu, tôi biết làm sao giờ. Rốt cuộc cậu có muốn nghe hay không? Hoàng Quốc Tường nói thêm. Anh đã gọi đến rồi, tôi còn không nghe được sao? An Lương bất lực đáp. Hoàng Quốc Tường nói, Cục điều tra an ninh quốc gia chúng tôi đã chặn được một tin tức cơ mật. Một chuyên gia cố vấn của quốc gia Bạch Đầu Ưng đề nghị đưa công ty đầu tư An Tâm các cậu vào danh sách điều tra cơ mật. Danh sách điều tra cơ mật là gì? An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường giải thích, danh sách điều tra cơ mật là điều tra bí mật, có thể chọn bất kỳ phương thức nào để điều tra. Tất cả những nơi như Cục điều tra liên bang, Cục tình báo trung tâm, thậm chí là Cục điều tra an ninh quốc gia của đối phương, đều nhằm hết vào để điều tra. An Lương chế giễu, những việc thế này mà các anh không quản được sao? Nước Hạ chúng ta có một câu tục ngữ, chỉ có ngàn ngày làm giặc. Chứ nào có ngàn ngày phòng giặc? Hoàng Quốc Tường trả lời, đối phương chắc chắn sẽ cử nhân viên cơ mật tiến hành điều tra. Công ty bảo vệ nhân nghĩa các cậu có thể xử lý việc này chứ? Hoàng Quốc Tường hỏi. Nhưng An Lương không trả lời câu hỏi này. Các anh đã điều tra được chuyên gia cố vấn của đối phương là người nào chưa? An Lương dò hỏi. Chuyên gia cố vấn đó tên là Du Tiểu Xuân, nhắc mới nhớ, đây là đồng hương của cậu. Hoàng Quốc Tường trả lời. An Lương lười chế giễu, có tư liệu của đối phương không? Cậu định làm gì à? Hoàng Quốc Tường tò mò hỏi ngược lại. Anh đoán xem. An Lương cũng hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở An Lương, tôi nghĩ cậu nên biết, nếu như cậu dùng quy tắc ngoài đối phó với ông ta, cậu sẽ phá vỡ quy tắc trước, ông ta cũng có thể phá vỡ quy tắc, hiểu chứ? Mặc dù tôi không biết công ty bảo vệ nhân nghĩa có ác chủ bài nào, nhưng tôi biết sau khi quốc gia Bạch Đầu Ưng phá vỡ quy tắc, sẽ rất khó đối phó. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở thêm. Về điểm này không cần Hoàng Quốc Tường nhắc nhở, tự An Lương biết rõ. Dù sao thì cũng là quốc gia Bạch Đầu Ưng. Sau khi dùng sức mạnh để phá vỡ quy tắc, thì quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng có thể. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy da đầu tê dại. Anh yên tâm, tôi chỉ là muốn biết rõ người này thôi, không có ý khác. An Lương trả lời. Hoàng Quốc Tường đáp, đợi một chút, tôi sẽ gửi tư liệu cho cậu ngay. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương nhận được tư liệu Hoàng Quốc Tường gửi trong phần mềm thông tin bảo mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương liền bắt đầu xem tư liệu của đối phương. Vị Du Tiểu Xuân này đúng là đồng hương của An Lương, ông ta cũng là người Thịnh Khánh, nhưng lớn tuổi hơn An Lương rất nhiều. An Lương là 00S tiêu chuẩn, nhưng vị Du Tiểu Xuân này là 60S. Trong tư liệu thể hiện rõ Du Tiểu Xuân này là phần tử tri thức cao cấp, hiện nay là thành viên cố vấn cao cấp của quốc gia Bạch Đầu Ưng, chịu trách nhiệm ra sách lược liên quan đến nước Hạ. Ví dụ như lập ra các dự án giới hạn du học sinh trao đổi văn hóa giữa nước Hạ và quốc gia Bạch Đầu Ưng, còn đặt ra các phương án chia rẽ ý thức nước Hạ, đồng thời công khai chỉ trích nước Hạ ăn cắp thành tựu nghiên cứu khoa học, quyền sở hữu trí tuệ và các lý luận nghiên cứu của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Đồng thời còn vu khống hãm hại nước Hạ giành được cơ mật nòng cốt của quốc gia Bạch Đầu Ưng thông qua các cuộc công kích mạng Internet. Tóm lại, Du Tiểu Xuân này chính là một tên giặc bán nước. Trong tư liệu còn tỏ rõ Du Tiểu Xuân đề nghị điều tra cơ mật các thông tin liên quan đến công ty đầu tư An Tâm, nguyên nhân lớn nhất là vì công ty đầu tư An Tâm đã tấn công Tesla. Vì thế đã tạo ra một cú ngã cho Tesla. Theo suy tính của Du Tiểu Xuân, tổn thất do công ty đầu tư An Tâm tấn công Tesla tạo nên không chỉ là khiến Tesla rơi xuống đất, mà còn cả việc khiến cho Tesla bỏ lỡ cơ hội trở thành thương hiệu xe ô tô năng lượng mới số một toàn cầu. Việc này đã tạo nên tổn thất thực tế đối với quốc gia Bạch Đầu Ưng. cho rằng công ty đầu tư An Tâm đã từng tấn công các công ty thương mại khác của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Thêm hành vi tấn công Tesla lần này, đương nhiên Du Tiểu Xuân sẽ đề nghị điều tra cơ mật công ty đầu tư An Tâm. Một khi có cơ hội, sẽ giải quyết triệt để công ty đầu tư An Tâm. Sau khi An Lương xem xong tư liệu, anh thầm cảm thán trong lòng, thủ đoạn của vị đồng hương này có chút độc ác. Rõ ràng là không xung đột lợi ích trực tiếp, mà lại muốn giải quyết triệt để công ty đầu tư An Tâm. An Lương đang suy nghĩ xem có nên học tập Shimizu Yuki hay không. Gọi là ra tay trước thì chiếm ưu thế, ra tay sau thì gặp tai họa. Vị đồng hương này đã chuẩn bị ra tay với anh, vậy anh có nên dứt khoát ra tay trước giải quyết vị đồng hương này không? Có câu nói rằng, đồng hương. Đồng hương, bắn một phát sau lưng. Cảm giác vị đồng hương Du Tiểu Xuân này đã bắn vào lưng An Lương một phát. Nhưng An Lương cũng có điều băn khoăn, như trước đó Hoàng Quốc Tường đã từng nói, nếu như anh dùng sức mạnh phá vỡ quy tắc trước để đối phó Du Tiểu Xuân, vậy cũng đừng trách quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng sẽ dùng sức mạnh phá vỡ quy tắc. Khi An Lương còn đang do dự, hệ thống nhân sinh người thắng đã nhắc nhở. Chương 1599, ra sức tấn công đồng hương, phần thưởng đã đến. Nhiệm vụ đặc biệt, ra sức tấn công đồng hương. Nội dung nhiệm vụ, đối mặt với một phát súng sau lưng của đồng hương, hãy đánh đòn phủ đầu vào đối phương. Nhắc nhở đặc biệt, ký chủ hãy ưu tiên xử lý mối nguy trước mắt. Mối nguy trước mắt. An Lương thầm suy nghĩ, anh có thể có mối nguy trước mắt gì chứ? Có câu thường nói, người không biết lo xa, ắt có họa gần. Nhưng An Lương không lo xa, cũng không có họa gần. Đợi đã. Đột nhiên An Lương nhớ đến tên Shimizu Yuki ra tay trước thì chiếm ưu thế kia, người này muốn đối phó anh. Có lẽ chính là mối nguy trước mắt nhỉ. Shimizu Yuki đã đặt trước một bàn lớn bên hồ ở quán Ba Tân Nghệ, Lưu Năng ngồi ở vị trí trung tâm, cậu ta đã nhận được phản hồi của Tiền Tiểu Cương, đồng thời tự mình tiến hành sắp xếp theo lời Tiền Tiểu Cương. An Lương đã phân phó, để cho Shimizu Yuki trúng thưởng, thì nhất định phải trúng thưởng. Tiền Tiểu Cương đã gửi phần thưởng đến, đồng thời cũng đã trao đổi trước với Lưu Năng, đợi một lát nữa sẽ gửi phần thưởng này cho Shimizu Yuki. Lương Dũng Đào ngồi ở bên trái Lưu Năng, vì âm thanh trong quán ba quá ầm ĩ nên đã đưa điện thoại cho Lưu Năng. Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn, anh Năng, hôm nay chúng ta có chọn các em gái trong nhóm tạo không khí không? Nói nhảm. Lưu Năng lớn tiếng đáp. Trong phạm vi tình hình kinh tế cho phép, đến quán ba sao lại không chọn các em gái trong nhóm tạo không khí? Có ai đến quán ba chỉ để uống rượu sao? Một số người đến KTV đều sẽ chọn hát cùng. Được, vậy tôi đi sắp xếp chút. Lương Dũng Đào đáp. Lưu Năng chỉ gật đầu, cậu ta cũng không có ý định xen vào việc sắp xếp. Phần thưởng do Tiền Tiểu Cương sắp xếp sẽ tự tìm cơ hội. Đối phương sẽ quan sát tình hình bên Lưu Năng, sau đó tìm cơ hội thích hợp. Giao phần thưởng cho Shimizu Yuki. Đối diện với sắp xếp như vậy, thực sự Shimizu Yuki rất khó né tránh. Dù sao thì ông ấp yêu thương trong quán bar thì có mấy ai có thể chống cự. Quan trọng hơn là Lưu Năng cũng sẽ có sắp xếp của riêng mình, đợi lát nữa sau khi lên rượu, Lưu Năng sẽ uống với Shimizu Yuki, ít nhất cũng làm cho Shimizu Yuki phát run nhỉ. Shimizu Yuki trong trạng thái chết choáng càng khó chống cự lại những cái ông ấp yêu thương. Một chốc sau, rượu đã được mang ra bàn. Shimizu Yuki hạ quyết tâm, anh ta chọn một cô gái, đồng thời chủ động rót rượu cho Lưu Năng, kính rượu với cậu ta. Lần này Lưu Năng không từ chối. Hơn nữa còn cạn thêm một ly. Tình huống này khiến cho Shimizu Yuki thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước đó Lưu Năng đã đồng ý giúp. Nhưng vẫn luôn cảm thấy Lưu Năng chỉ là miễn cưỡng, qua loa với anh ta, cho đến khi Lưu Năng cạn ly với anh ta, Shimizu Yuki mới cảm thấy có cơ hội. Anh Năng, chúng ta uống thêm ly nữa. Shimizu Yuki lại chủ động rót rượu cho mà Lưu Năng cũng không từ chối. Hai người uống một ly lại thêm một ly, tửu lượng của Lưu Năng rất tốt, không phải là cái tên chuyên uống rượu giả như Hoàng Tuấn Phong kia, chỉ nửa tiếng sau, Lưu Năng đã rót cho Shimizu Yuki uống đến say khướt. Sau khi uống thêm một ly nữa, Shimizu Yuki chủ động mở miệng, thật xin lỗi, anh Năng, tôi đi vệ sinh một lát. Lưu Năng làm động tác mời, tỏ vẻ Shimizu Yuki cứ tùy ý, Shimizu Yuki tỏ ý xin lỗi lần nữa, rồi mới đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Shimizu Yuki giải phóng áp lực, sau đó bước đến bồn rửa định rửa mặt, xoa dịu cơn say, lúc anh ta rửa mặt thì phát hiện bên cạnh có một mỹ nữ cũng đang rửa mặt. Dưới tác dụng của cồn rượu, anh ta không nhịn được chủ động chào hỏi, này, người đẹp. Mỹ nữ đang rửa tay, thuận miệng trả lời, xin chào, anh đẹp trai. Người đẹp ở bàn nào vậy? Lát nữa uống rượu cùng nhé. Shimizu Yuki chủ động hỏi. Mỹ nữ cũng không ngại ngùng, người đẹp trong quán bar, xác suất ngại ngùng tương đối ít. Bàn 77, anh đẹp trai ở bàn nào? Mỹ nữ hỏi lại. Shimizu Yuki hiểu ý của đối phương. Đối phương hỏi bàn chính là muốn xác định thực lực của anh ta trực tiếp trả lời, bàn 999. Quả nhiên mắt mỹ nữ sáng lên, cô ta chủ động nói, lát nữa tôi sẽ sang đó cùng uống với anh đẹp trai một ly. Vậy tôi sẽ đợi người đẹp. Shimizu Yuki trả lời. Anh ta thầm suy nghĩ trong lòng, đợi lát nữa nhìn thấy đại thần Long Amang Jebrinak trên bàn tiệc, đồng thời là còn là Amang Jebrinak đều đã mở, tối nay sẽ ổn sao? Sau khi Shimizu Yuki trở lại, anh ta cũng không nói chuyện ở phòng vệ sinh trước đó, phòng khi đối phương không qua đây thì sao? Nhưng lo lắng này không cần thiết. Chưa đầy 3 phút sau, cô nàng vừa rồi gặp ở bồn rửa trong phòng vệ sinh đã qua đây, đối phương cầm một ly rượu, chủ động chào hỏi với Shimizu Yuki. Xin chào, anh đẹp trai. Cô nàng chủ động chào hỏi. Shimizu Yuki trả lời, xin chào, người đẹp, tôi là Shimizu Yuki, đến từ Nhật Bản, hiện đang học ở Đế Đô, còn cô thì sao? Đối phương thuận miệng trả lời, tôi là Tiểu Nam. Shimizu Yuki cũng không so đo khi đối phương không nói tên thật, dùng tên thật trong quán bar mới kỳ lạ đấy. Về việc Shimizu Yuki dùng tên thật, tất nhiên là để làm nổi bật thông tin đến từ Nhật Bản, từ đó cộng thêm điểm cho bản thân, anh ta rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Lưu Năng ở một bên vỗ vỗ vào vai Shimizu Yuki, ồ, tên nhóc cậu được đấy. Cậu tiếp mỹ nữ nhé, tôi cùng đào tử nói chuyện phượt chút. Được, cảm ơn anh Năng. Shimizu Yuki vừa trả lời, vừa lấy chai rượu Amang Jebrinak mới mở nhưng chưa uống được bao nhiêu. Tiểu Nam, chúng ta đi sang chỗ các cô đi. Shimizu Yuki có ý định muốn sang bàn đối phương xem thử tình hình. Chương 1600, phần thưởng thẻ thần. Trong quán bar có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ví dụ như ngồi trực ở các bàn, như tiếp thị, giả làm các cô gái đi bar, còn có đủ thứ kỳ quái khác. Shimizu Yuki chỉ muốn làm rõ xem Tiểu Nam là tình huống gì. Ngồi trực ở bàn không sao, uống trực rượu cũng không vấn đề gì, thậm chí là tiếp thị cũng không có gì to lớn, chỉ cần đêm nay ổn, những vấn đề khác đều là chuyện nhỏ. Tiểu Nam không từ chối, được thôi. Vừa lúc tôi còn có 3 người bạn nữa, chai Amang Jebrinak của anh, cũng coi như đủ. Tiểu Nam rất thẳng thắn chỉ rõ chai Amang Jebrinak mà Shimizu Yuki đang cầm. Tình huống này khiến Shimizu Yuki thầm nở hoa trong lòng, bởi vì Tiểu Nam này biểu hiện rất có tác phong thành phố, vậy tỷ lệ thành công tối nay cao hơn rồi nhỉ. Hai người cùng đến bàn 77. Như Tiểu Nam đã nói, quả nhiên còn có 3 người bạn ở bên này, tất cả đều là nữ. Đối diện với chai Amang Jebrinak mà Shimizu Yuki đang cầm, 3 cô gái rất hoan nghênh. Sau khi giới thiệu với nhau, Shimizu Yuki chủ động rót rượu mời 4 cô gái, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Shimizu Yuki tự nhận kỹ thuật nói chuyện cũng có chút trình độ, thông qua nói chuyện anh ta biết được 4 chị em Tiểu Nam là bạn thân, trong đó Tiểu Nam là nhà thiết kế thời trang. Công việc của 3 người còn lại cũng đã hỏi rất rõ ràng. Sau khi uống xong chai Amang Jebrinak, Shimizu Yuki rất hào phóng chọn một bộ tiểu thần long, khiến cho 4 cô gái reo hò, hơn nữa còn chụp ảnh liên tục, hiển nhiên là muốn chia sẻ lên vòng bạn bè. Biểu hiện hư vinh như vậy làm cho Shimizu Yuki cảm thấy tối nay có lẽ còn kinh hỉ bất ngờ khác. Tuy nhiên, căn bản Shimizu Yuki không hề biết rằng, những người này đều là phần thưởng do Tiền Tiểu Cương sắp xếp. Đêm khuya gần 11 giờ, Shimizu Yuki tiễn Lưu Năng và những người khác trước, anh ta ở lại với Tiểu Nam, đã trong trạng thái ôm ấp thân mật. Shimizu Yuki rất đắc ý đưa Tiểu Nam đến khách sạn. Hơn nữa còn lái, trong nguy hiểm, bất chấp mưa gió. Sau khi màn lái xe nguy hiểm, bất chấp mưa gió của Shimizu Yuki kết thúc, An Lương nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng. Tiên. Chúc mừng ký chủ đã giải quyết mối nguy trước mắt và thu được phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt, một thẻ đạo cụ đe dọa tài sản. Đe dọa tài sản, ký chủ có thể chọn bất kỳ người nào để làm mục tiêu, từ đó tạo nên một sự cố tử vong ngoài ý muốn, nhưng ký chủ cần phải bỏ ra số tiền tương ứng để làm chi phí. Số tiền tương ứng phải bỏ ra sẽ dựa vào những mục đích khác nhau mà ký chủ chọn rồi hình thành nên những chi phí khác nhau. Độ khó tạo ra sự cố ngoài ý muốn càng cao, chi phí phải bỏ ra càng nhiều. Đặc biệt nhắc nhở, sự cố ngoài ý muốn tương ứng là sự cố ngoài ý muốn tuyệt đối, không tồn tại bất kỳ tình huống siêu nhiên, tình huống không hợp lý nào. Ký chủ hãy sử dụng cẩn thận. An Lương xem phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng dành cho, thẻ đạo cụ đe dọa tài sản này lại là một thẻ thần. An Lương âm thầm trao đổi với hệ thống nhân sinh người thắng, anh thử chọn Hoàng Quốc Tường làm đối tượng đe dọa tài sản, từ đó kiểm tra xem chi phí tương ứng phải bỏ ra. Khi sự lựa chọn của An Lương đã hoàn thành, thẻ đạo cụ đe dọa tài sản đã phản hồi dữ liệu. Nếu giải quyết Hoàng Quốc Tường thông qua thẻ đạo cụ đe dọa tài sản, lại cần phải tiêu tốn 1.000 ức. Xem ra Hoàng Quốc Tường này quả nhiên không đơn giản. Nhưng An Lương cũng không tò mò về thân phận của Hoàng Quốc Tường, biết hay không biết thân phận của anh ta cũng không có vấn đề gì, ngược lại biết càng ít càng tốt. An Lương cũng không thử chọn người khác nữa, anh trực tiếp thiết lập tên của Du Tiểu Xuân làm đối tượng của đe dọa tài sản. Một chốc sau, thẻ đạo cụ đe dọa tài sản đã phản hồi lại thông tin, nếu đối tượng là Du Tiểu Tiền. Chi phí tương ứng chỉ có 1 ức. Nếu đã như vậy, rẻ. Xin hỏi có chắc chắn thiết lập Du Tiểu Xuân làm đối tượng đe dọa tài sản hay không? Cảnh báo. Sau khi thiết lập, sẽ không thể thay đổi, cũng không thể ngăn chặn, mong ký chủ hãy lựa chọn cẩn thận. Hữu Nghị nhắc nhở, vốn chi phí tương ứng với thẻ đạo cụ đe dọa tài sản. Mong ký chủ hãy đầu tư vào từ thiện trong vòng 1 tháng, nếu quá hạn sẽ bị nghiêm phạt chi phí gấp 10 lần. Lần đầu tiên An Lương phát hiện hệ thống nhân sinh người thắng cũng có hình phạt. Nhưng độ mạnh của hình phạt này không đau không ngứa. An Lương lặng lẽ hỏi có thể đưa chi phí tương ứng vào tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên không? Dù sao thì nước Phù Sa không thể chảy sang ruộng người khác, đã muốn làm việc, lợi ích phải đem về. Đối diện với câu hỏi như vậy, hệ thống nhân sinh người thắng biểu thị đồng ý. Việc tốt như vậy còn có gì mà do dự chứ? An Lương trực tiếp xác định Du Tiểu Xuân là đối tượng đe dọa tài sản. Chỉ là một tên giặc bán nước mà thôi. Chết thì chết. Nhưng sau khi Du Tiểu Xuân chết rồi, thực ra vẫn còn phiền phức. Quốc gia Bạch Đầu Ưng nhất định sẽ điều tra, cho dù hệ thống nhân sinh người thắng đã giải thích đặc biệt rõ ràng sẽ thuộc về sự cố tử vong ngoài ý muốn 100%. Nhưng sự cố ngoài ý muốn thì cũng không thể ngăn được năng lực liên tưởng của nhân loại. Khả năng nhân loại giỏi nhất là liên tưởng. Du Tiểu Xuân này vừa đề xuất nhằm vào công ty đầu tư An Tâm, sau đó người không còn nữa, nói không chừng sẽ liên tưởng đến công ty đầu tư An Tâm, đúng chứ? Đối với tình huống này, với tư cách là vua của giới quan nồi, trong chốc lát An Lương lập tức nghĩ ra cách làm thế nào để ném nồi, hơn nữa còn không để bản thân liên quan đến chuyện này.